Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, Đại Thủ Bút. 1. Do đỉnh Thương Sinh các loại đông đảo nho tông danh sĩ thiết kế khai quốc đại điển có thể nói là cực điểm rườm rà. Cứ việc Sở Hy Thanh lần nữa yêu cầu tất cả nghi thức tất cả giản lược. Một tước lại tước, mà khi toàn bộ đại điển hoàn thành thời khắc, đã đến ban đêm. Lúc này liền ngay cả thân ủng vạn cổ thiên thu chi huyết Sở Hy Thanh cũng hơi cảm thấy uể oải, liền càng không cần phải nói thân thể thể chất đã hơi kém Sở Hy Thanh một bậc Sở Vân Vân. Ngay khi tất cả kết thúc, hai người một thân thịnh trang trở về hậu cung sau khi liền từng cái co quắp ngồi ở ghế dựa trên, nhất thời đều lười nhúc nhích, chủ yếu là tâm mệt mỏi, các loại rườm rà lễ nghi để Sở Hy Thanh phiền chán cực kỳ. Muốn theo Sở Hy Thanh ý tứ, lần này khai quốc liền trực tiếp ban phát cái xưng đế chiếu thư, tiếp thu một thoáng quần thần làm lễ coi như xong việc, không cần thiết khiến cho quá phức tạp. Bất quá bao quát Kiếm Tàng Phong ở bên trong quần thần đều cực lực khuyên can, liền ngay cả Sở Vân Vân cũng cho rằng lễ không thể bỏ, cổ nhân đối với lễ pháp rất coi trọng. Một thế giới khác tân tử đã nói, vô lễ thì lại không sinh, chuyện vô lễ thì lại không được, quốc gia vô lễ thì lại không yên. Ý tứ là mọi người không hiểu được lễ nghi, hoặc là nói không tuân thủ lễ pháp ràng buộc. Như vậy ở xã hội bên trong liền rất khó có đất cắm rồi. Làm việc nếu như không tuân thủ lễ liền không thể thành công. Một cái không có lễ pháp quốc gia cũng nhất định sẽ nằm ở quốc không ngày yên tĩnh trạng thái bên trong. Ở thế giới này, cũng là không sai biệt lắm tình huống. Thậm chí càng thêm coi trọng, cái gọi là lễ pháp, thực chất là duy trì xã hội vận chuyển, quy phạm trật tự xã hội quy củ cùng chuẩn tắc. Tuy rằng lễ pháp cũng củng cố chế độ đẳng cấp, nhưng mà ở cổ đại, nếu như không có lễ pháp ràng buộc, thăng đấu tiểu dân chỉ có thể trải qua càng thêm gian nan. Cái này đồng dạng bảo vệ bình dân, mà một cái thanh thế thật lớn, trang nghiêm long trọng, chính đại đường hoàng khai quốc đại điển, không chỉ có thể lấy ngưng tụ triều chính nhân tâm, cũng có thể lấy hướng về thế nhân tuyên cáo chính thống. Đường đường đại luật triều cũng không phải gánh hát rong, mà là bị người trong thiên hạ tán thành chính sóc. Sở Hy Thanh không thể không thỏa hiệp, hắn muốn thống hợp thần châu mấy trăm ức dân tâm, gắn kết lên càng mạnh mẽ hơn cứng cỏi long khí, sánh vai năm đó Huyền Hoàng Thủy Đế cùng đời thứ ba Thánh Hoàng. Có nhiều chỗ liền không thể tùy theo tính tình đến. Sở Hy Thanh nghỉ ngơi đầy đủ hai khắc thời gian, mới hoãn lại đây sức lực. Hắn cường trấn tinh thần, liền đem mình thập nhị long thần thiên thủ chiêu ra đến. Sở Hy Thanh nhìn kỹ những kia xoay quanh quấn quanh ở chính mình chu vi long khí, không khỏi khẽ lắc đầu. Chỉ lấy long khí cường độ cùng độ tinh khiết mà nói, hắn hẳn là chỉ so với ngày xưa còn có Minh Quân danh xưng Kiến Nguyên Đế mạnh hơn một tí tẹo như thế. Kỳ thực bất luận thập nhị long thần thiên thủ vẫn là chiến thiên thất hộ, những thứ này hoàng đạo bí pháp thực chất đều là căn cứ vào ngưng huyết tụ mạch bí thuật, thống hợp bách tính cùng tướng sĩ khí huyết chân nguyên tinh thần ý chí, từ đó thu hoạch được càng mạnh chiến lực. Vì lẽ đó mọi người nhân tâm càng ngưng tụ, ý chí càng thống nhất, cái này hoàng đạo bí pháp lực lượng liền càng mạnh. Ngày xưa Huyền Hoàng Thủy Đế danh vọng cao thượng, thêm vào đương thời phía dưới nhân khẩu vẫn tính phồn thịnh, làm cho Huyền Hoàng Thủy Đế ở thần châu phụ cận hầu như vô địch. Có người nói vào lúc ấy mấy vị tổ thần đều bị Huyền Hoàng Thủy Đế đánh bại. Đời thứ ba Thánh Hoàng thời điểm, nhân tộc chịu đủ đại la nghĩ tộc bôi độc, phương Bắc chư châu hầu như hóa thành đất trống. Bất quá khi đó nhân tộc ở diệt vong nguy cơ xuống, tụ tập ở đời thứ ba Thánh Hoàng dưới cờ trên dưới một lòng, để đời thứ ba Thánh Hoàng ở siêu phẩm cấp độ liền ủng có thể cùng tổ thần địa vị ngang nhau chiến lực. Mà hiện tại, Sở Hy Thanh không khỏi khẽ lắc đầu. Hiện tại thần châu nhân khẩu là vô cùng thịnh, chỉ hắn phía dưới nửa cái thần châu, nhân khẩu số lượng liền có thể đạt đến đời thứ ba Thánh Hoàng thời kỳ gấp ba trở lên. Nhưng mà cái này long khí chất lượng chỉ có thể nói là không bằng trước. Vì lẽ đó hắn không thể đối với triều chính hoàn toàn bỏ mặc không quan tâm. Vẫn phải là lập ra thật lớn phương lược, phân ruộng, quân địa, Bắc Trinh, mở rộng, giảm thuế, dùng đao trong tay của chính mình giám sát quần thần chấp hành. Làm hết sức thống hợp nhân tâm, dù là bị những kia danh gia vọng tộc coi là bạo quân cũng không sao cả. Hắn nhất định phải có lấy hay bỏ, dù sao cái này trên đời này, vẫn là bình dân chiếm tuyệt đại đa số. Khi Sở Hy Thanh thu hồi 12 điều long khí, lập tức liền phát hiện bên cạnh ngồi Lục Loạn Ly, vẫn là mắt không có tiêu cự, tinh thần không thuộc về trạng thái. Nói đến nha đầu này cả ngày trạng thái đều không đúng. Quả thực lại như là mộc đầu nhân, toàn bộ hành trình đều là tùy ý phụ trách lễ nghi nữ quan nắm đi. Sở Hy Thanh vừa bắt đầu là hoài nghi mình lừa gạt hôn thủ đoạn không thích hợp. Chẳng lẽ là chính mình hiểu lầm Lục Loạn Ly tâm ý, làm ra chuyện quá đáng, để Lục Loạn Ly tiếp thu không thể. Kết quả hoàn toàn ngược lại. Sau đó hắn liền phát hiện không đúng. Sở Hy Thanh trong mắt ánh sáng lộng lẫy lóe lên. Hắn cười tủm tỉm đứng dậy cởi áo. Ly Nhi đang suy nghĩ gì đấy? Còn không tháo trang sức cởi áo chuẩn bị một chút. Đêm nay có thể là chúng ta đêm động phòng hoa chúc. Lục Loạn Ly trong đầu vẫn là một đoàn hồ dán. Tờ giấy kia trên nói chuyện, có phải là thật hay không? Cha của chính mình không phải A Phụ, mà là triều đại Ninh vị kia qua đời Lệ Thái Tử. Cái này sao có thể? Cố Thái Tử ở nàng sinh ra trước 2 tháng liền chết. Có thể người kia nói chính mình mẫu thân là Thái Tử mưu nghịch án 2 tháng sau mới được ban cho chết. Thời gian này là đối được. Còn có A Phụ hắn một đời không có thê. Đối với mẫu thân thân phận nói không tỉ mỉ. Chỉ nói là một cái giang hồ cô gái. Ở sinh ra nàng năm đó đã tạ thế. Lục Loạn Ly không tin những thứ này. Rồi lại không thể không sinh ra nghi ngờ. Chính mình dĩ nhiên là Hy Thanh hắn hận thấu xương kiến nguyên đế con cháu. Còn có, Sở Hy Thanh hôm nay sở dĩ sắc phong nàng làm vì phó hậu. Rất có thể là vì lung lạc triều đại Ninh hàng tướng di thần. Vì lẽ đó hôm nay khai quốc đại điển, nàng từ sớm đến tối đều đang suy nghĩ này sự kiện. Liền Sở Hy Thanh sắc phong chiếu thư đều không có đi nghe. Mãi đến tận Sở Hy Thanh hỏi do thời khắc, Lục Loạn Ly mới bỗng nhiên thức tỉnh. Nàng đầu tiên là trong lòng hơi kinh, theo bản năng hướng về Sở Hy Thanh bên trái ghế dựa liếc mắt nhìn. Lại phát hiện Sở Vân Vân đã sớm rời đi. Nàng ngược lại không phải sợ sệt Sở Vân Vân chột dạ cái gì, chỉ là đơn thuần là do Sở Hy Thanh không cần mặt mũi đề cập động phòng 2 chữ, làm cho nàng thầm cảm thấy căm tức ngượng ngùng. Thiếu ở Vân Vân tỉ trước mặt ăn nói linh tinh. Lục Loạn Ly đỏ mặt, trong mắt chứa sát khí, mạnh mẽ trừng mắt Sở Hy Thanh. Ngươi còn muốn động phòng hoa chúc? Không nên trước tiên cho ta một câu trả lời sao? Không có hướng về cha nàng cầu hôn, không có 3 sách 6 lễ, còn nghĩ muốn động phòng hoa chúc, nằm mơ đây. Sở Hy Thanh không khỏi trừng mắt nhìn, một mặt mê hoặc. Bàn giao, ta phải cho ngươi cái gì bàn giao? Lục Loạn Ly cảm giác lồng ngực đều sắp bị cái tên này tức nổ. Nàng cắn răng, đem nắm đấm nắm đến gắt gao. Tối ngày hôm qua ở hậu hoa viên uống rượu thời điểm, ngươi là không phải có ý quá chén ta, tính toán ta, ngươi chuyện này quả thật là lừa gạt hôn. Cái này từ đâu nói đến? Sở Hy Thanh nhíu chặt lông mày. Uống rượu trước ta nói rồi, rượu kia là cự linh dùng để kính dâng cho những kia vĩnh hằng thần linh, đỉnh cấp thần nhưỡng, sợ ngươi chịu không nổi rượu lực, là chính ngươi không để vào mắt, liều mạng hướng về trong miệng quán. Cái này gì đàm luận quá chén, cho tới tính toán. Sở Hy Thanh trên mặt toát ra âm u thương thần linh sắc. Ngươi là nói để ngươi gả ta làm vợ một chuyện, ta đương thời là lời thành thật, lẽ nào Ly Nhi ngươi cho rằng ta là đùa giỡn, là ở tính toán ngươi? Lục Loạn Ly bị hắn cái kia thương tâm chất vấn ánh mắt nhìn ra thấy khí tức cứng lại, nhất thời nói không ra lời. Hóa ra sai chính là chính mình. Là chính mình hiểu lầm Sở Hy Thanh. Nàng ngược lại không phải không đem cái kia cái gọi là đỉnh cấp thần nhưỡng để ở trong mắt, mà là nghĩ đến ngày mai Sở Hy Thanh xưng đế. vân vân tỷ thế tất sẽ chính vị Đông Cung. Nàng nghĩ đến chính mình, thương tâm hối tiếc phía dưới, liền mượn rượu giải sầu, uống nhiều một điểm. Còn có, chính mình đương thời là đáp ứng qua loa một điểm, có thể Sở Hy Thanh cũng chưa từng nói ngày thứ hai sẽ ở khai quốc đại điển trên sắc phong nàng làm vì Đông Cung phó hậu. Chẳng lẽ là Ly Nhi ngươi nghĩ đổi ý? Sở Hy Thanh lại thở dài một tiếng, hắn ánh mắt u buồn, cũng ruột gan đứt từng khúc nhìn về phía ngoài điện. Hiện tại đổi ý thì có chút đã muộn. Ly Nhi ngươi ở trước mặt mọi người, chịu quần thần làm lễ, chịu ta sắc phong chiếu thư. Quốc sự không giống trò đùa, há có thể nói thay đổi liền thay đổi ngay. Bất quá ta cũng không nghĩ hạn chế ngươi. Ly Nhi, nếu như ngươi thực sự không muốn, có thể lấy tạm thời nhẫn nại mấy năm. Mấy năm sau khi chờ quốc sự đại định, Ly Nhi ngươi lại cao bay xa chạy không muộn. Lục Loạn Ly nhất thời nghi ngờ không thôi. Nàng suy đoán Sở Hy Thanh quá nửa là ở giả vờ giả vịt. Then chốt cái tên này giả bộ còn rất giống, làm cho nàng chỉ có 5/6 phần 10 nắm. Lục Loạn Ly hận không thể đem cái tên này sọ não gõ nát. Nhìn trong đầu của hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Ngươi không nói lời nào ta liền coi như ngươi đáp ứng rồi. Sở Hy Thanh thần sắc nghiêm lại, chúng ta nói chính sự. Ly Nhi ngươi hôm nay làm sao thần bất thủ xá? Nhưng là xảy ra chuyện gì? Lục Loạn Ly lúc này há miệng, nghĩ muốn đem thật tình báo cho. Có thể ngay khi cái này thời điểm, nàng tâm thần trở nên hoảng hốt. Nghĩ đến trên tờ giấy cái kia vài đoạn văn tự, nàng cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào. Đón lấy càng khẽ lắc đầu. Không có chuyện gì, chuyện gì đều không phát sinh. Ta chỉ là bị ngươi lừa chuyện. Cả trong đầu đều bối rối. Vừa tỉnh lại chính là địch y Phượng Quan. Bị nhiều người như vậy nhìn. Hết chương.